Ánh sao ban ngày, chương 3, đã bị cải tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy chồng Cố Thả Hỉ, cảm giác mình vừa chuyển từ tu viện sang ở tại Amnico. Nơi đâu cũng là tu hành, không thể thoát khỏi bầu không khí cô quạnh. Một luồng sáng bất ngờ rọi vào mắt khiến Thả Hỉ choàng tỉnh. Hôm qua xem đĩa nhiều, mệt quá nên ngủ thiếp đi trên sofa. Ở nhà à, Triệu Vĩ Hằng bước vào. Thả Hỉ không kịp phản ứng. Đại não của cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cô hỏi một cách bản năng. Ăn cơm chưa? Thôi chết, nhà cửa vẫn chưa dọn dẹp. Chưa chuẩn bị gì cả. Chẳng phải anh ta nói ngày mai mới về kia mà. Quả nhiên, sau khi vào phòng thay quần áo trở ra, nét mặt Triệu Vĩ Hằng lộ rõ vẻ không vui. Vẫn chưa ăn. Sau đó, Vĩ Hằng ngồi xuống cạnh bàn ăn dường như đang đợi để ăn cơm. Thả Hỉ vội đứng dậy. Đã hơn 10 giờ tối. Cô bỗng phát hiện ra cái túi đựng quần áo mang sang nhà chỉ Túc vẫn đang nằm dưới chân. Hy vọng anh ta không để ý. Mặc dù có thể Vĩ Hằng không để ý đến việc cô đi đâu khi anh ta vắng nhà. Nhưng Thả Hỉ cảm thấy rằng thêm một việc không bằng bớt đi một việc. Cô vừa lấy chân khe khẽ đẩy chiếc túi vào gầm ghế vừa kiếm cớ nói chuyện. Anh đói rồi phải không? Hay là đi tắm trước đi để em nấu cơm? Mỗi lần cảm thấy chột dạ, thái độ của Thả Hỉ thường rất hèn kém. Thực ra, trong nhà cũng chẳng còn gì để nấu ăn cả. Tủ lạnh cũng đang trống rỗng. Đành câu giờ rồi tính tiếp. Để xem có thể nhân lúc anh ta đi tắm, chạy ra siêu thị mua chút gì đó. Hừ, những lúc không có cách nào như thế này, Thả Hỉ lại trách mình sao không dám lái xe. Khi muốn tranh thủ một chút lại bị bó chân bó tay. Triệu Vĩ Hằng vẫn không nhúc nhích. Thả Hỉ đánh bạo bước tới ôm lấy cánh tay anh ta. Đẩy nhẹ về phía nhà tắm. Đi ngâm người nghỉ ngơi chút đi. Cơm canh xong ngay đây. Quả thực, Thả Hỉ rất muốn nói rằng hay là ra ngoài ăn. Tuy nhiên, nhìn nét mặt của Vĩ Hằng, Thả Hỉ lại không dám nói. Cuối cùng, Triệu Vĩ Hằng cũng nhượng bộ. Cầm quần áo bước về phía nhà tắm. Ăn đơn giản thôi, mai anh còn có cuộc họp. Anh ta vừa bước vào nhà tắm, Thả Hỉ liền lao vội vào bếp. Đong gạo, cắm cơm, đun nước, ngâm mộc nhĩ. Trong tủ lạnh vẫn còn hai quả trứng, một chút rau thơm, một củ cà rốt nhỏ. Có còn hơn không? Thái thêm chút thịt nữa. Xào lẫn vào chẳng biết mùi vị sẽ ra sao. Cũng may là màu sắc kết hợp vào trông cũng không đến nỗi nào. Để lại chút trứng và rau thơm nấu một bát canh. Sau đó, Thả Hỉ cho tất cả những nguyên liệu có được xào chung với nhau. Dọn ra bàn ăn, cơm cũng vừa chín tới. Mặc dù cơm không được ngon lắm vì chọn chế độ nấu nhanh. Nhưng hiện tại, vấn đề thời gian là quan trọng nhất. Triệu Vĩ Hằng bước ra từ nhà tắm liền nhìn thấy hai món ăn chẳng ra thể loại gì nằm trên bàn. Bên cạnh đó là một Cố Thả Hỉ đang rất tươi cười. Niềm nở, Triệu Vĩ Hằng chẳng nói chẳng rằng. Ngồi xuống ăn cơm cùng Thả Hỉ. Trong gia đình họ, chẳng nói gì có khi hiệu quả còn tốt hơn một chút. Thả Hỉ nhìn Vĩ Hằng gắp một miếng xào. Biểu hiện vẫn tốt bèn thẽ thọt nói. Vừa nãy bên nhà gọi điện tới. Bởi vì bố mẹ Thả Hỉ đi Mỹ từ sau khi họ kết hôn không lâu. Đến giờ vẫn chưa về nên cách gọi bên nhà mà hai vợ chồng thường dùng dành để nói về bố mẹ Vĩ Hằng. Thả Hỉ mau đầu, sau đó dừng lại một chút có ý chờ Vĩ Hằng hỏi xem có chuyện gì hay đại loại một câu tương tự như vậy để câu chuyện được tiếp tục. Nhưng anh ta chỉ cúi đầu ăn canh, không hề có ý muốn nói gì cả. Vì vậy, Thả Hỉ đành phải diễn nốt đoạn độc thoại của mình. Mẹ bảo anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Từ sau sự việc khám sức khỏe hồi mới đăng ký kết hôn, Thả Hỉ vẫn rất ác cảm với việc khám sức khỏe. Nếu cứ theo lời dặn dò của bà mẹ chồng rồi đi kiểm tra sức khỏe thì e rằng cơ thể cũng không kịp sản xuất máu để làm xét nghiệm. Từ đó, mỗi lần nhắc lại lời dặn dò của mẹ chồng, Thả Hỉ đều tự ý thay đổi một chút. Bà mẹ chồng cô kể cũng lạ, thường chỉ gọi vào số cố định ở nhà hoặc gọi vào di động của Thả Hỉ. Từ trước đến giờ, không hề gọi trực tiếp cho Vĩ Hằng. Từ hồi hai người kết hôn, Thả Hỉ và mẹ chồng đôi lúc cũng đi cùng nhau. Như vậy, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có vẻ như thân mật hơn. Triệu Vĩ Hằng đã ăn xong. Anh xong rồi. Thôi, cất cái bộ mặt nàng dâu bé bỏng đi. Lần sau nếu anh đi công tác, em phải ngủ ở nhà. Nói xong liền đứng dậy, quay lưng bước vào phòng nghỉ ngơi. Thả Hỉ bĩu môi, cái túi của mình vẫn bị anh ta nhìn thấy. Lại còn, nàng dâu bé bỏng nữa chứ, cố Thả Hỉ này chẳng phải đã bị trở thành bà vú già rồi hay sao? Thả Hỉ uống liền lúc hai ngụm canh rồi dọn bát đũa vào bếp. Giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, tất cả đều phải làm. Ngày mai còn phải đến trường, phải nhanh tay lên mới được. Một tiếng sau đó, Thả Hỉ đã hoàn tất công việc của một bà nội trợ. Tắm rửa rồi đi ngủ. Cả ngày hôm nay nghĩ lại chuyện cũ khiến đầu óc cô khá mệt mỏi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thả Hỉ còn mơ màng suy nghĩ và nhận thấy rằng bản thân mình đã bị cải tạo hoàn toàn rồi. Cải tạo để trở thành một cái máy không cần suy nghĩ. Không cần tình cảm, chỉ cần làm việc theo mệnh lệnh mà thôi. Mà người cải tạo mình chính là cái lão chỉ cần về nhà để ngủ. Lúc hứng lên thì có sẵn người phục vụ theo nhu cầu đang nằm bên cạnh kia. Thả Hỉ tự dằn vặt mình bằng chút sức lực còn lại trong người. Rồi ngủ lịm đi, một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, khi Thả Hỉ tỉnh giấc, Vĩ Hằng đã đi làm. Đôi khi, Thả Hỉ quả thực không hiểu nổi. Thường thì các cán bộ nhà nước, cho dù cần làm thêm giờ, cần xã giao cũng đều sắp xếp vào buổi tối. Còn đồng chí Triệu Vĩ Hằng này, cứ sáng sớm mở mắt ra là đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Khiến nhiều lúc cô muốn tiện đường đi nhờ xe đến trường cũng không được. Thư ký của mẹ chồng Thả Hỉ lại gọi điện tới nói rằng đã xếp lịch kiểm tra sức khỏe vào buổi trưa. Dặn vợ chồng cô đúng giờ có mặt tại bệnh viện Đại Nhất. Hai năm vừa rồi, thấy những tờ khai khám sức khỏe do mình gửi đến đều bị bỏ qua. Bà mẹ chồng Thả Hỉ đã nghĩ ra chiêu dùng thư ký đốc thúc hai người kiểm tra sức khỏe. Bà biết rằng hai vợ chồng Thả Hỉ sẽ không làm khó dễ người khác chỉ vì chuyện của họ. Nếu là nửa năm kiểm tra sức khỏe một lần, hai vợ chồng Thả Hỉ cũng có thể dễ dàng chấp thuận. Đằng này, bà mẹ chồng lại yêu cầu kiểm tra sức khỏe liên tục. Kỳ lạ, hôm qua không thấy dặn mình đi khám sức khỏe cơ mà. Thả Hỉ nghĩ ngợi một lúc, chốc nữa bảo Triệu Vĩ Hằng đi. Dù sao hôm qua mẹ chồng cũng không nhắc đến tên mình. Thả Hỉ cầm lấy điện thoại di động, nhắn tin gửi Vĩ Hằng. 12 giờ, thư ký Vương đợi ở cổng bệnh viện Đại Nhất. Xem ra hôm nay Triệu Vĩ Hằng cũng chẳng có thời gian rỗi. Kệ cho anh ta xử lý. Số điện thoại của thư ký Vương anh ta cũng có rồi. Thả Hỉ đã hẹn cô giáo Hoàng ở phòng tư liệu của khoa cùng đi ăn cơm trưa. Nhưng vừa mới bước chân ra khỏi tòa nhà, cô đã nhìn thấy Triệu Vĩ Hằng đang dựa người vào xe đứng đợi. Anh ta đích thân tới áp tải. Lần này chắc chắn là không thoát rồi. Thả Hỉ vội nói với cô giáo Hoàng rằng mình đột nhiên có việc gấp. Đợi cô ấy đi xa, nhìn xung quanh không thấy người quen mới vội vội vàng vàng chạy tới chui vào xe. Triệu Vĩ Hằng bước vào trong xe, mở chìa khóa khởi động máy. Thấy Thả Hỉ vẫn đang ngó xung quanh xem có ai nhận ra cô không bèn bất giác bật cười. Cố Thả Hỉ, làm gì mà lén la lén lút thế? Giả bộ chưa chồng hả? Thực ra, Vĩ Hằng chỉ muốn trêu đùa Thả Hỉ một chút bởi suốt hai năm sống với nhau. Hễ có thời gian là Vĩ Hằng lại đưa Thả Hỉ đi làm. Thả Hỉ lập tức cúi gằm mặt xuống. Rõ ràng là đã bị anh ta nói trúng tim đen. Thực tế Thả Hỉ vẫn chưa nói với đồng nghiệp rằng mình đã kết hôn. Hồi tổ chức đám cưới, cô chỉ mời vài người bạn thân nhất với các thầy cô trong trường. Bố mẹ Thả Hỉ cũng có ý tránh không thông báo rộng rãi. Cô vừa tốt nghiệp được giữ lại trường làm việc, kết hôn sớm như vậy, gia đình nhà chồng lại danh giá thế, tất cả đều dễ gây dư luận. Triệu Vĩ Hằng như cười mà không phải cười. Ở với nhau lâu như vậy mà trong lòng cô ấy, mình vẫn như một hộ ở chui. Vĩ Hằng khẽ hắng giọng. Đành kệ vậy, Thả Hỉ liếc nhìn thái độ của Triệu Vĩ Hằng. cô định hỏi anh ta sao lại đến đón cô nhưng rồi lại không hỏi nữa. Mặc dù bộ mặt của Vĩ Hằng không giống như đang tức giận nhưng cũng có vẻ không được vui. Thông thường, mỗi lần Vĩ Hằng đi công tác về, quan hệ của hai vợ chồng có vẻ khăng khít hơn một chút. Nói theo cách của Chỉ Túc thì đó là quy luật. Xa cách nảy sinh tân hôn. Nhưng lần này, Thả Hì có cảm giác mọi việc không được thuận lợi. Dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Xe tiến vào cổng bệnh viện. Đích thân mẹ chồng đứng đợi bọn họ. Thả Hì vội xuống xe chạy tới thăm hỏi. Từ lần gặp trước tới lần gặp này hình như cũng được nửa năm rồi thì phải. Cả bố và mẹ chồng đều rất bận. Những lúc rỗi rãi có gọi điện bảo hai vợ chồng tới nhà. Nhưng Triệu Vĩ Hằng thì trong 10 lần có tới 8 lần không đến. Anh ta luôn miệng nói rất bận. Thả Hì cũng chẳng còn cách nào khác. Vì vậy, chỉ có thể tỏ ra lễ phép hơn một chút mỗi khi gặp mặt. Với gia đình nhà chồng, Thả Hì ít nhiều cũng có phần thất vọng. Bởi vì từ nhỏ cô đã luôn cảm thấy cô độc. Cô luôn mong ước có một gia đình đông đúc. Có nhiều họ hàng, mọi người qua lại thường xuyên. Ồn ào, náo nhiệt giống như gia đình của Tần Mẫn Dữ. Nhưng đến khi lấy chồng, nhà bố mẹ chồng còn lạnh lẽo hơn. Để tránh phải tiếp khách đến tặng quà. Nhờ vả, mỗi dịp lễ Tết, nhà chồng cô thường khóa cửa không tiếp khách. Thả Hì cảm giác như mình vừa chuyển từ tu viện sang ở tại Amnico. Nơi đâu cũng là tu hành. Không thể thoát khỏi bầu không khí cô quạnh. Vào đi, mẹ chồng cô họ Khúc. Làm việc ở hội phụ nữ. Thoạt nhìn đã biết bà thuộc loại giỏi giang tháo vát. Thời còn trẻ, bà luôn là người dẫn đầu trong các công việc. Nhưng sau này, để tránh đối đầu với chồng và cũng vì muốn toàn tâm ủng hộ chồng phát triển sự nghiệp, bà xin chuyển sang làm công tác của hội phụ nữ và làm ở đó cho đến tận bây giờ. Thả Hì cầm một tờ khai kiểm tra sức khỏe lên xem và phát hiện ra các hạng mục khám bệnh không giống như những lần trước. Trong tờ khai này bỗng nhiên chỉ toàn vấn đề yêu sinh, kháng thể và khám phụ khoa. Thả Hì quay lại hỏi bà Khúc. Mẹ, cái này là... Khúc Văn Phương chưa vội trả lời. Bà đợi thư ký Vương dẫn Triệu Vĩ Hằng đi khuất mới cất giọng. Không được tự nhiên lắm. Thả Hì này, mẹ biết con mới 23 tuổi. Bây giờ mà yêu cầu hai đứa sinh con cũng hơi sớm. Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác hội phụ nữ, bà Khúc nhanh chóng lấy lại phong độ. Buổi kiểm tra sức khỏe hôm nay cũng chỉ kiểm tra tình trạng sức khỏe của hai đứa để có kế hoạch bồi dưỡng. Sau này lúc nào muốn có con cũng tiện hơn. Hơn nữa, Vĩ Hằng cũng không còn trẻ. Sang năm nó đã 30 tuổi rồi. Hai đứa cũng nên tính tới chuyện con cái đi. Đã làm cha mẹ, cho dù co là người tài giỏi đến mấy cũng không thể không theo lẽ thường. Thả Hì cảm thấy mẹ chồng và mình nói chuyện một cách bình thường nhất chính là những lời nói chân thành của ngày hôm nay. Bên này, Thả Hì còn đang phân vân chưa biết làm thế nào thì bên kia, Triệu Vĩ Hằng đã hùng hổ đi tới, kéo tay Thả Hì định đi về. Khúc Văn Phương vội chắn ngay trước mặt. Vĩ Hằng, con làm gì vậy? Triệu Vĩ Hằng giật tờ khai khám sức khỏe trong tay Thả Hì, gộp cùng tờ khai của mình rồi nhét vào tay bà Khúc. Mẹ, đừng làm những việc thừa thãi nữa. Cả hai đều nói giọng rất vừa phải. Ngay cả nét mặt cũng được khống chế rất tốt. Nhìn từ ngoài cứ tưởng họ đang nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, Thả Hì hiểu rõ rằng không khí lúc đó cực kỳ căng thẳng. Cô nhanh chóng phán đoán được tình thế tiếp theo. Quyền quyết định vẫn thuộc về anh chàng này. Rốt cuộc, nếu anh ta không chịu phối hợp thì sẽ không có chuyện kiểm tra sức khỏe gì nữa. Thả Hì đứng ra giảng hòa. Mẹ, bọn con vẫn chưa có sự chuẩn bị chu đáo. Thôi để khi khác vậy. Nói rồi đưa tay đẩy Vĩ Hằng ra về. Sau lần đó, Khúc Văn Phương vô cùng bực tức. Thả Hì đã tự mình đến thăm mẹ chồng một lần mà bà cũng không chịu gặp mặt. Nhưng lại được ông bố chồng Triệu Khắc Dương, người mà cô hiếm hoi lắm mới gặp được, ra chào hỏi vài câu. Dặn cô phải làm việc cho tốt. Chú ý giữ gìn sức khỏe rồi bảo cô đi về. Thả Hì vốn cũng không muốn gây thêm rắc rối. Rốt cuộc, người mắc lỗi với mẹ chồng cũng không phải là cô. Tuy nhiên, trước đây, khi hai người quyết định đăng ký kết hôn đã là tiền trảm hậu tấu, Rồi, không biết bố mẹ chồng đã nghĩ gì. Giờ đây lại đến chuyện con cái. Ít nhiều cũng có liên quan tới mình. Vì vậy, Thả Hỉ đành liều đến gặp mẹ chồng. Kết quả là lại bị cấm cửa. Cũng may cô còn chưa ngây thơ đến mức rủ Vĩ Hằng đi cùng. Nếu không vừa mở miệng ra đã bị anh ta mắng. Hoặc nếu cứ nhất định lôi anh ta đến. Lúc về chắc chắn cũng phải chịu trận. Mang theo suy nghĩ về sự may mắn đó. Thả Hỉ thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Cô vui vẻ rảo bước về phía bến xe buýt. Xem nào, miếu thì cũng đến rồi. Thần tiên thì cũng bái lại rồi. Thái độ của mình là chân thành. Có kết quả hay không chỉ là thứ yếu. Buổi tối, khi Triệu Vĩ Hằng về đến nhà thì Thả Hỉ đã đi ngủ rồi. Buổi tối Thả Hỉ thường chẳng có việc gì. Cô dọn dẹp xong nhà bếp. Định bụng để ngày mai mới dọn rửa nhà vệ sinh. Công việc ở nhà lúc nào cũng nhiều và nặng nhọc hơn việc ở trường. Khi Vĩ Hằng bước vào phòng ngủ, Thả Hỉ có biết nhưng cô không nhúc nhích. Một lúc sau, Thả Hỉ thấy phần giường phía sau lưng mình chĩu xuống. Làn hơi nóng ẩm cùng hương thơm nhẹ nhẹ sau khi tắm xong dần dần bao trùm lấy cô. Thả Hỉ khẽ hít hà tận hưởng mùi hương đó. Chẳng hiểu tại sao. Cùng một lọ sữa tắm nhưng Triệu Vĩ Hằng sau khi dùng xong lại khiến người khác cảm thấy hấp dẫn hơn nhiều. Thả Hỉ bất giác hơi ngả ra phía sau, dựa gần hơn vào sự mê hoặc đó. Nếu để Thả Hỉ nói về điều khiến cô hài lòng nhất trong cuộc hôn nhân với Triệu Vĩ Hằng thì đó chắc chắn là biểu hiện của Vĩ Hằng khi trên giường. Điều này không đơn chỉ sức chiến đấu của anh ta mạnh tới mức nào mà anh ta còn biết tạo ra một không khí vô cùng mê hoặc. Nó dẫn cô bước vào sự hưởng thụ của khoái lạc. Khi họ cùng nhau ở trên giường, họ thật sự chỉ hưởng thụ khoái cảm của nhục dục mang lại. Hai bên đều không hề che giấu nhau, cực kỳ thoải mái. Cũng cần phải nói thêm rằng, những hiểu biết về cơ thể mình cũng như kinh nghiệm tình dục mà Thả Hỉ có được đều xuất phát từ Triệu Vĩ Hằng. Quan điểm của Thả Hỉ cũng giống như Triệu Vĩ Hằng. Trong không gian hoàn toàn riêng tư này, không quá cần thiết phải giấu giếm sự vui vẻ. Vì vậy, khi tay Vĩ Hằng chạm vào người cô, bắt đầu dò dẫm tìm đường trên người cô, Thả Hỉ rất tự nhiên quay người nằm gọn trong vòng tay anh ta. Cô thích con người Triệu Vĩ Hằng những lúc như thế này. Anh ta đầy vẻ ngỗ ngược, biết dùng ánh mắt đầy dục vọng thuyết phục cô, biết nói những câu khiến cô đỏ mặt động lòng, biết có những động tác trêu đùa đầy ám hiệu tình dục. Con người Triệu Vĩ Hằng lúc này giống như một người tình nóng bỏng chứ không phải là một ông chồng nghiêm túc. Máy móc và hơi có phần đáng sợ của mọi ngày. Thả Hỉ rúc đầu vào ngực chồng. Tinh nghịch thè lưỡi ra liếm môi mình. Tất nhiên, cô cũng tiện thể làm ướt thêm cho Vĩ Hằng. Tưởng ngủ rồi, bị anh đánh thức rồi còn gì. Thả Hỉ ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay chồng. Hơi thở trở nên gấp gáp dần. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Triệu Vĩ Hằng mỉm cười. Hay mình du nhau ngủ nhé. Ái, sao thế? Nằm đè lên tóc người ta rồi. À, Thả Hỉ lại thoảng thốt. Lại sao thế? Nhẹ một chút. Cố Thả Hỉ, em kêu khe khẽ một chút được không? Ngậm hạt thị rồi à? Thả Hỉ lắc đầu. Sao không nói gì vậy? Triệu Vĩ Hằng hỏi. Thả Hỉ vẫn lắc đầu. Chỉ có trời mới biết cô đã phải chịu bao nhiêu ấm ức. Triệu Vĩ Hằng nhổm người dậy, dùng ngón tay chọc vào người Thả Hỉ. Thả Hỉ cuối cùng cũng không chịu được nữa đành kêu lên. Anh làm gì vậy? Anh quen nghe tiếng rên rỉ của em rồi. Dù sao có chút âm thanh vẫn tốt hơn. Triệu Vĩ Hằng nheo nheo mắt đầy ngụ ý, Thả Hỉ lí nhí than vãn. Chẳng phải là không cho người ta kêu to hay sao? Một chút phản kháng nhỏ của cô đã đốt cháy thêm ngọn lửa ham muốn của Vĩ Hằng. Tiếp theo đó lại là tiếng kêu rất to của Thả Hỉ. Ngày hôm sau, cả hai đều dậy muộn, vội vội vàng vàng mặc quần áo rồi lao ra cửa. Đúng 8 giờ mới đến khoa, Thả Hỉ vừa cố gắng nhấc đôi chân mỏi dừ chạy lên cầu thang vừa nắn nắn hộp sữa đã khô đét than thở. Biết thế cầm theo một hộp sữa nữa. Hộp vừa rồi ban nãy đã mềm lòng nhường cho Triệu Vĩ Hằng rồi. Điều quan trọng là không thể vì một lúc vui vẻ mà phá vỡ quy luật thường ngày. Nó hại cô tới mức vừa vội vừa đói. cái giá mình phải trả đây. Hôm nay, trong khoa có một giáo sư mới từ nước ngoài về. Thả Hỉ phụ trách việc tiếp đón và đưa cô ấy đi làm các thủ tục cần thiết. Vị giáo sư này đã có bằng tiến sĩ tại Đức, từng học nâng cao một năm ở Đại học Harvard. Điều khủng bố nhất là, khi không thể tự giải thích được, Thả Hỉ thường dùng từ khủng bố. Vị giáo sư mới này là một cô gái chưa đầy 30 tuổi. Mọi người đều biết rằng, giáo sư của các môn khoa học tự nhiên cũng có người dưới 30 tuổi bởi vì trong lĩnh vực này, ngoài kiến thức cơ bản về chuyên môn ra cần hơn cả là tính sáng tạo. Nhưng trong khoa mà Thả Hỉ đang làm việc, khoa lịch sử, thì một chân lý đã được mặc định rõ ràng. Học thức cần có thời gian tích lũy. Cho dù vài năm trở lại đây, một số giáo sư được đặc cấp phong danh hiệu nhưng cũng đều gần 40 tuổi. Phải từng du học ở nước ngoài, có nhiều kết quả nghiên cứu thực tế, hiệu quả, có tầm ảnh hưởng lớn. Đương nhiên, tài năng của Ngô Hoạch, cô giáo sư trẻ nhất trong lịch sử trường Đại học C này, cũng khiến nhiều người nể phục. Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng những lần trước, khi làm hồ sơ cho Ngô Hoạch, Thả Hỉ cũng tò mò tìm hiểu thêm những bài luận văn của cô ấy. Nó nhiều đến nỗi không đếm xuể. Không những thế còn toàn được đăng ở những tạp chí chuyên ngành danh tiếng trên thế giới. Thả Hỉ đã từng nghĩ, những người phụ nữ như thế này, bao gồm cả cô bạn chỉ túc nữa, đều là những tấm gương sáng. Một người không có chí lớn như mình. Không, đúng hơn là không có chí hướng. Dù sao bản thân Thả Hỉ cũng đã quen với kiểu nhận xét như vậy về bản thân. Chỉ có thể biểu thị sự ngưỡng mộ mà thôi. Trên sofa ngoài phòng làm việc, Thả Hỉ đã nhìn thấy một dáng người không quen đang ngồi yên lặng đọc báo. Xin lỗi, để chị phải chờ lâu. Chị là cô giáo Ngô phải không ạ? Xin chào chị, tôi là Cố Thả Hỉ, là bí thư giáo vụ của khoa. Hôm nay, tôi chịu trách nhiệm đưa chị đi làm một số thủ tục. Sau này cần việc gì, chị cứ đến tìm tôi. Thả Hỉ nói liền một hơi không nghỉ. Cô được biết những người từng ở nước ngoài về rất ghét bị trễ hẹn. Không thể mới ngày đầu tiên mà mắc lỗi với người ta được. Cô gái ngồi trước mặt Thả Hỉ từ từ ngẩng đầu lên. Mặc dù đã xem qua ảnh, biết rằng đó là một cô gái đẹp, nhưng đến khi nhìn tận mắt, khuôn mặt xinh xắn của cô ấy vẫn khiến Thả Hỉ không ngớt trầm trồ. Sao lại có những người phụ nữ đã thông minh lại còn xinh đẹp như vậy? Cô gái này xinh đẹp và tài giỏi vượt trội khiến Thả Hỉ phải suýt xoa mãi không thôi. Xin chào, tôi là Ngô Hoạch. Cô gái mỉm cười đáp lại. Chào chị. Không kiềm chế được, Thả Hỉ lại thầm suýt xoa một lúc rồi trấn tĩnh nói. Chúng ta phải đến phòng nhân sự làm thẻ làm việc trước. Sau đó đến phòng tài vụ làm thẻ lĩnh lương. Sau cùng là phòng đào tạo để sắp xếp lịch giảng dạy. Vì năm học mới đã bắt đầu được một thời gian rồi nên e rằng chỉ sắp xếp được cho chị một số buổi giảng chuyên đề. Ngô Hoạch không tỏ ý phản đối. Nghe Thả Hỉ nói xong liền đứng dậy. Được, chúng ta đi thôi. Ngô Hoạch ăn mặc rất thoải mái. Bên trong là một chiếc áo bó màu trắng. Khoác bên ngoài áo sơ mi màu đỏ sọc xanh. Quần kaki, đôi giày nhung màu cà phê. Nhìn rất tự nhiên mà tiện lợi. Những lọn tóc xoăn dài để xõa xuống nhưng rất gọn gàng. Vẻ đẹp của Ngô Hoạch là một vẻ đẹp hoàn hảo. Thả Hỉ kết luận, mất một buổi sáng, các thủ tục phải làm trong trường đều đã hoàn tất. Chỉ mỗi thẻ lĩnh lương thì phải đích thân chủ tài khoản cầm chứng minh thư nhân dân đến ngân hàng làm, vì đã qua thời điểm toàn trường làm theo tập thể. Hai người đi tới ngân hàng. Nơi đó quả thật đông đúc. Mất một thời gian khá lâu để xếp hàng. Khi đến lượt lại được thông báo rằng mở tài khoản mới phải sang ô cửa bên cạnh. Bên đó vắng tới độ không cần xếp hàng. Thả Hỉ đành tự trách mình ngốc nghếch, không chịu hỏi han cho kỹ. Dù sao, đến buổi trưa, mọi thủ tục cũng được làm xong. Bạn vất vả quá, để tôi mời bạn ăn cơm. Ngô Hoạch nói. Thả Hỉ xua tay. Để tôi mời, dù sao ở đây tôi cũng quen hơn. Tôi cũng lớn lên ở đây. Có những quán nhỏ có khi tôi còn dành hơn bạn ấy chứ. Đã lâu không đến đó ăn, cũng muốn quay lại xem sao. Ngô Hoạch mỉm cười. kéo tay Thả Hỉ lôi đi. Thả Hỉ cảm thấy Ngô Hoạch rất hòa đồng. Mặc dù cùng độ tuổi với Triệu Vĩ Hằng nhưng không hề làm ra vẻ ta đây hay cụ non như anh ta. Cũng có thể thời gian học quá lâu nên phong thái của cô ấy vẫn rất thuần khiết. Thuần khiết tới độ khiến người khác mê hoặc. Cô dẫn Thả Hỉ đi lòng vòng một hồi mới dừng lại ở một quán nhỏ. Tên của quán cũng đơn giản một cách kỳ lạ. Quán đó có tên là Bún. Đang đúng giờ ăn trưa. Trong quán đông chật toàn là người. Không có lấy một cái bàn trống. Xem ra hương vị cũng không đến nỗi tồi đây. Ngô Hoạch kéo Thả Hỉ ngồi xuống bên cạnh một đôi nam nữ. Không hề tỏ ra xa lạ với Thả Hỉ nói. Giờ này ở đây thường đông như vậy. Mọi người đều chen chúc nhau để ăn. Lát nữa bạn sẽ thấy. Mùi vị cực kỳ đúng gốc. Thả Hỉ gật gật đầu. Cô chưa đến quán ăn này bao giờ. Cảm thấy cảnh nhiều người đang cúi đầu chăm chú ăn rất kích thích nhu cầu ăn uống của người khác. Trước đây, mỗi lần đi ăn cùng Tần Mẫn Dữ, thường là đi với rất nhiều người khác. Hai người chưa đến những quán ăn nhỏ như thế này bao giờ. Nếu đi ăn với Chỉ Túc thì lại thường ở tiệm ăn nhanh. Chỉ Túc cho rằng như vậy vừa vệ sinh lại vừa tiện lợi. Còn sau khi kết hôn, Thả Hỉ thường không có cơ hội ra ngoài ăn một mình. Họ thường ăn cơm ở nhà, ăn những bữa cơm do chính tay Thả Hỉ nấu. Bún đã bê lên rồi. Theo gợi ý của Ngô Hoạch, Thả Hỉ gọi bún bò bởi ở đây đến một trang thực đơn cũng không có. Chỉ cần gọi một tiếng là cần ăn gì mà thôi. Thả Hỉ chậm rãi nếm một ngụm nước dùng. Mấy cô cậu học sinh bên cạnh cũng làm thế. Sau đó mới gắp vài sợi bún lên thử. Nước dùng vừa ngọt vừa thơm. Sợi bún dai và trơn. Trong bát còn thêm rất nhiều rau. Toàn những loại rau Thả Hỉ thích. Cô chẳng hiểu hương vị có đúng gốc hay không. Chỉ cảm thấy ngon tới nỗi ăn không dừng lại được. Ngô Hoạch lại không ăn. Dùng tay đẩy một lọ sứ nhỏ về phía Thả Hỉ. Đây là giấm. Thêm vào một chút. Mùi vị sẽ rất khác đấy. Chẳng mấy chốc. Thả Hỉ đã ăn tới độ nhễ nhại mồ hôi. Thấy Ngô Hoạch nhìn mình cười bèn nói. Cô giáo Ngô, làm chị buồn cười rồi. Đây là lần đầu tiên tôi ăn bún như thế này. Quả là rất ngon, tí nữa phải cố nhớ đường. Lần sau còn rủ Chỉ Túc tới ăn. Cứ gọi tôi là Ngô Hoạch được rồi. Bạn học à? Vâng, là bạn thân. Thực ra, bạn có thể rủ bạn trai tới ăn. Không thấy bên cạnh đều có đôi có lứa hết à? Thả Hỉ mỉm cười. Không trả lời. Nếu là trước đây, chắc mình cũng sẽ rủ Tần Mẫn Dữ tới thử. Mỗi khi ăn thứ gì ngon, Thả Hỉ lại có ý nguyện muốn rủ anh tới cùng thưởng thức. Nếu đến nơi đâu đẹp, lại hy vọng có một ngày hai người sẽ cùng đến đó. Nếu thấy một vật gì đáng yêu lại muốn cả hai người cùng được sở hữu nó. Mỗi lần nghĩ về anh, Thả Hỉ lại lặng lẽ một mình mơ tưởng, một mình hình dung, dường như làm như vậy. Cô thật sự được hưởng cảm giác ở bên anh. Nhưng giờ đây, nghĩ lại cảm giác ấy, Thả Hỉ bỗng cảm thấy chua xót. Tất cả tâm nguyện của cô trước đây giờ đã tan thành mây khói. Cách chương.